Một luồng tinh thần vô hình dao động từ trên trời giáng xuống, tựa như mưa rơi vào mỗi góc khu ma quan. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy mình nháy mắt rơi vào biển rộng mênh mông. Dường như tinh thần khổng lồ này chỉ ảnh hưởng một mình hắn. Trong năng lượng mênh mông hắn gần như không thể che giấu. Mỗi người đều có suy nghĩ giống Long Hạo Thần. Sắc mặt tái nhợt, tinh thần lực khủng khiếp cỡ nào mới đạt tới trình độ này. Đột nhiên, Long Hạo Thần cảm giác cơ thể nóng lên. Ngay sau đó, 3000 điểm nội linh lực của hắn đột nhiên điên cuồng chạy loạn. Theo quỹ đạo đặc thù xuôi đi. Trên trán mơ hồ lóe từng đạo quang văn. Nhưng lần này không phải màu tím mà là vàng nhạt. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Ma Thần Hoàng và 6 vị nhân loại. Đương nhiên không chú ý tới biến hóa bên Long Hạo Thần. Long Hạo Thần sắc mặt kịch biến. Hắn có thể cảm giác ra. Mượn lực lượng của mình. Chẳng phải là Hạo Nguyệt sao? Lại nghĩ tới Ma Thần Hoàng muốn kiếm ma thú 3 đầu. Long Hạo Thần thầm kinh sợ. Chẳng lẽ người thống trị ma tộc này thật đang kiếm Hạo Nguyệt? Hạo Nguyệt 3 cái đầu không biết khi nào thì mở mắt ra. Nó đã thu vào tất cả hơi thở. Tiểu Hỏa và Tiểu Thanh úp đầu xuống đất. Tiểu Quang thì ngửa đầu. Vầng sáng vàng từ hai mắt nó bắn ra. Nếu cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện. Lúc này nó tỏa ra hơi thở thuộc tính quang minh giống hệt Long Hạo Thần. Không chỉ như vậy. Vảy trên người Hạo Nguyệt đều bao trùm tầng sáng vàng. Tựa như thân thể đổi màu. Nếu Long Hạo Thần có ở đây. Hắn nhất định đoán ra. Lúc này Hạo Nguyệt đang dựa vào huyết dịch Long Hạo Thần trong cơ thể để che giấu hơi thở của mình. Nó đã không chỉ là sinh vật từ thế giới khác đến đây. Lúc nó mới tới thế giới này. Đã được máu tràn ngập hơi thở quang minh của Long Hạo Thần rửa sạch. Huyết dịch quang minh đã trở thành một phần thân thể. Hiện tại nó lấy phần huyết mạch này ra, tạm thời chuyển biến thành hơi thở của mình, mà hơi thở vốn có của nó thì toàn bộ ẩn giấu đi. Ma Thần Hoàng bồng bềnh trên không trung, dần dần, đáy mắt xẹt qua tia kỳ dị, ánh mắt quét hướng đầu tường khu ma quan. Một tiếng đồng hồ trôi qua, mặc kệ là nhân loại hay ma tộc, đều rất khó chịu đựng. Một bên thì tùy thời chuẩn bị tiến công, bên kia thì quyết tâm tử chiến đến cùng. Họ yên lặng chờ đợi kết quả. Rốt cuộc trên bầu trời khu ma quan màu đen chậm rãi thu hồi. Ma Thần Hoàng đôi tay dài vung hai bên. Xem ra, tin tức của bổn hoàng sai lầm rồi. 6 vị nhân loại đều kinh ngạc phát hiện. Đáy mắt Ma Thần Hoàng có tia nhẹ nhõm. 6 người đều thầm kinh ngạc. Rốt cuộc Ma Thần Hoàng muốn kiếm thứ quan trọng gì? Ngay cả y đều khẩn trương như vậy. Không chỉ đích thân đến. Còn không tiếc trả giá lớn cướp đoạt. Kỵ sĩ mặc giáp cam nhạt giọng nói. Nếu đã như vậy, xin bệ hạ giữ lời hứa lúc trước. Ma Thần Hoàng phong tú vẫy tay. Đột nhiên cười. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra vẻ tà dị mà mị hoặc. Kỳ thực, bổn hoàng rất muốn biết. 6 người các ngươi rốt cuộc sống đến bao lâu? Lại có thể ngăn cản bổn hoàng bao lâu? Thế giới này... Sớm muộn gì sẽ thuộc về chúng ta. Kỳ thật các ngươi không cần lo lắng. Đối với nhân loại, bổn hoàng đã không muốn giết chóc nữa. Dù sao nhân loại có rất nhiều đồ đạc mà ma tộc chúng ta muốn có. Ví dụ, tri thức, khuôn mặt kỵ sĩ bị mũ giáp che đậy. Không thể nhìn thấy vẻ mặt. Thanh âm y dường như càng biến lạnh. Việc này không nhọc bệ hạ lo lắng. Nhưng bệ hạ cũng nên cẩn thận. Tuyệt đối đừng để chúng ta có cơ hội. Ma thần chi vẫn chúng ta trong 300 năm đã chấm dứt sinh mệnh 89 vị ma thần. Nếu như có thể từ bệ hạ làm vị thứ 40. Cả đời chúng ta coi như hoàn mỹ rồi. Ma Thần Hoàng đột nhiên sang sảng cười. Kỳ thật, ta tuyệt không muốn các ngươi chết. Trên thế giới này nếu cả đối thủ đều không còn. Chẳng phải sống không có gì vui. Bổn hoàng không ngại cho các ngươi biết. Kỳ thật cơ hội các ngươi chết chung với bổn hoàng chỉ có 5%. Bởi vì bổn hoàng là trong các ma thần hoàng người thứ 3 đột phá linh lực 100 vạn. Cũng là người tuổi trẻ nhất đột phá linh lực 100 vạn. Cảnh giới qua 100 vạn thì sao các ngươi có thể chạm đến được? Đi, Ma Thần Hoàng khẽ cười. Nụ cười tà mị xâm nhập vào óc mỗi người. Sau đó y mặc hoa lệ áo choàng đen đột nhiên xoay người.